Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, gặp lại bất tử nhân. Người xác định, Tô Cảnh hỏi, Huống Thiên Hữu nhớ lại chốc lát, khẳng định gật đầu nói, ta xác định, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều so với ta phải nhanh. Hơn nữa hắn thậm chí đều không được biến thân. Không biến thân liền có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Nói như vậy, quả nhiên là bọn họ. Tô Cảnh nói, là bọn hắn. Ngươi biết bọn họ là ai? Huống Thiên Hữu nhìn về phía Tô Cảnh. Trước đó Tô Cảnh tựa hồ liền đúng rất nhiều chuyện đều biết. Hiện tại quả nhiên biết rõ hai cái này cương thi thân phận. Tô Cảnh gật gật đầu. Hai cái cùng ngươi cấp bậc một dạng cương thi. Đều là bị tướng thần trực tiếp cắn qua. Hơn nữa hai cái này cương thi bất kể là địa vị vẫn là tuổi tác đều so lớn. Một cái là tần triều thời kỳ Từ Phúc. Hiện tại hẳn gọi là Kỳ Nạc. Một cái khác đã từng là Lý Cao Dã pháp lực tăng. Gọi là Lý Duy Tư. Hiện tại hẳn gọi là Ô Nha. Bọn họ làm nhiều năm như vậy cương thi. Hút nhiều máu như vậy. Hơn nữa còn đồng dạng là đời hai. Tự nhiên so như ngươi loại này dinh dưỡng không đầy đủ cương thi mạnh hơn. Từ Phúc, Lý Duy Tư, Huống Thiên Hữu nhịn không được nhíu mày. Hắn cho rằng địch nhân lớn nhất chính là Kazuo Yamamoto. Cho rằng bị cương thi cắn qua chỉ có hắn. Kazuo Yamamoto còn có huống phục sinh. Không nghĩ tới vẫn còn có hai cái. Hơn nữa, thực lực rõ ràng so với hắn. So với lúc trước Kazuo Yamamoto mạnh hơn a. Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Huống Thiên Hữu khó hiểu hỏi. Tô Cảnh nói, tận thế muốn tới a. Tận thế? Không phải đã qua, làm sao còn? Chấm ngoặc kép, không ai có thể quy định. Tận thế chỉ có một lần a. Tô Cảnh cười cười, Kazuo Yamamoto cũng tốt, La Hầu cũng tốt, đây chẳng qua là món ăn khai vị. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả. Ngươi có nắm chắc ứng phó sao? Huống Thiên Hữu trầm giọng hỏi. Ai biết được? Tô Cảnh cười cười. Nói. Tốt. Vụ án này ta bên kia cũng có người theo vào. Nhưng là cơ bản nếu như muốn phá án mà nói rất khó. Bất quá. Hai người này trắng trợn giết người cũng hẳn là có nguyên nhân. Hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu như ngươi có phát hiện gì mà nói, liền trước tiên thông chi ta. Tốt, Huống Thiên Hữu gật đầu một cái. Sự tình tiến triển đến một bước này, hắn cũng biết dựa vào bản thân là không quá có thể. Tô Cảnh từ cục cảnh sát ly khai, suy nghĩ muốn hay không đi chú ý một chút Takeshi Yamamoto. Dù sao trong kịch TV là Domoto Yamamoto giết những người kia, mà không phải là thật cương thi. Nhưng chuyện bây giờ vẫn là đã xảy ra. Lại tăng thêm Tô Cảnh phía trước cái loại cảm giác này. Vẫn cảm thấy cùng Takeshi Yamamoto có quan hệ. Nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Một bên lái xe, một bên Tô Cảnh chuẩn bị đi tìm Takeshi Yamamoto. Lái lấy, mắt thấy sắp đến Takeshi Yamamoto công ty. Tô Cảnh lại đột nhiên cảm thấy hai cỗ linh áp lặng yên xuất hiện. Lại nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên chợt lóe lên, nhưng Tô Cảnh vẫn là chuẩn xác cảm thấy linh áp rất mạnh, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật gì. Chẳng lẽ là Từ Phúc hoặc là Ô Nha? Tô Cảnh lập tức dừng xe hướng về linh áp phương hướng đuổi theo, đồng thời cảm ứng đến hai cái kia cỗ linh áp vị trí. Tốc độ của đối phương quá nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền từ bản thân phạm vi cảm ứng biến mất. Cùng lúc đó, bản thân còn cảm thấy một cỗ phi thường hơi yếu linh áp khí tức. Tựa hồ chính đang tiêu tán. Siêu, Tô Cảnh ở trong một ngõ hẻm ngừng lại. Ngõ hẻm này rất vắng vẻ, cơ hồ không có người nào. Liền ở chính giữa bên đống rác ngồi một người. Ngực phá một cái động lớn. Hấp hối. Trong tay còn để đó một cây đao. Tú Xuân đao. Cảm giác được Tô Cảnh xuất hiện. Người kia lại còn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một cái. Giúp ta. Tay của hắn run rẩy câu lấy Tú Xuân đao. Suy yếu nói ra. Tú Xuân đao. Cẩm y vệ. Ngươi là bất tử nhân. Tô Cảnh ngoài ý muốn nói ra. trước đó hắn liền nghe nói qua liên quan tới bất tử nhân truyền thuyết. Thậm chí còn đụng phải. Không nghĩ tới ở trong này vậy mà đụng phải một cái. Hẳn không phải là trước đó bản thân gặp phải à. Người biết. Quá tốt rồi. Người kia đầu tiên là sững sờ. Sau đó vui mừng run giọng nói ra. Ta là bất tử nhân. Cũng là cẩm y vệ. Ta gọi Bùi Giật Thanh. Là chín cái bất tử nhân một trong. Ta hẳn là không được. Đây là ta lệnh bài. Còn có ta đao. Nếu như ngươi nhìn thấy mặt khác bất tử nhân. Nhìn thấy huynh đệ của ta. Làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép. Một bên nói. Một bên từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Cẩm y vệ lệnh bài. Mặt sau còn khác lấy danh tự. Chỉ là. Không đợi đưa tới. Hắn liền co quắp mấy lần. Sau đó. Không thấy thanh âm. Bất tử nhân. Cũng đã chết à. Tô Cảnh cảm giác thở dài một tiếng. Trước đó nghe nói bất tử nhân là chuyên môn săn giết cương thi. Cái này gọi là Bùi Giật Thanh bất tử nhân có thể là gặp Từ Phúc cùng Ô Nha. Đáng tiếc, không phải là đối thủ. Từ Phúc cùng Ô Nha đã đi xa. Tuy nhiên nhớ kỹ hai người linh áp nhưng nếu muốn đuổi theo lại có chút không quá có thể. Hơn nữa, bọn họ trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. Takeshi Yamamoto công ty phụ cận. Cái này cũng xác nhận Tô Cảnh phỏng đoán. Về phần cái này bất tử nhân Bùi Giật Thanh. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Chậm rãi giúp hắn thu hồi Tú Xuân đao cùng lệnh bài. Bất kể nói thế nào. Dù sao cũng là cẩm y vệ. Cứ như vậy để hắn chết trong đống rác cũng khó tránh khỏi có chút không tốt. Đem hắn đồ vật còn có thi thể cùng một chỗ ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Quay đầu tìm một chỗ giúp hắn an táng một cái đi. Bất tử nhân, hơn nữa còn có 9 cái. Tô Cảnh trước đó liền gặp được một cái. Còn cùng bản thân đoạt lấy sinh ý. Chỉ bất quá về sau tựa hồ liền lại không đụng phải. Tựa hồ là rời đi Hong Kong một dạng. Nếu có cơ hội đụng phải mà nói. Thì giúp một tay chuyển lời a. Lắc đầu, Tô Cảnh rời đi ngõ nhỏ. Sau đó, đi Takeshi Yamamoto công ty. Kết quả thư ký nói trước muốn xin phép một chút lão bản. Vẫn rất tận tụy, nhưng là, điện thoại đánh tới không có người tiếp. Kỳ quái, trước đó lão bản rõ ràng còn tại phòng làm việc à. Xin lỗi, ta đi nhìn một chút. Thư ký nói xong chuẩn bị đi qua. Ta đi chung với ngươi à. Yên tâm, hắn không có khả năng không gặp ta. Tô Cảnh cười yếu ớt nói ra. Thư ký nghĩ nghĩ đồng ý. Rất nhanh đi tới Takeshi Yamamoto văn phòng. Đẩy cửa ra đi vào. Văn phòng lại không ai. Takeshi Yamamoto không thấy. Kỳ quái. Lão bản đi ra sao? Thế nhưng là ta không nhìn thấy a. Thư ký nghi ngờ nói ra. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là nhìn một chút văn phòng mở cửa sổ đi tới. Cư Cao Lâm Hạ nhìn lại. Nơi này tựa hồ cách bất tử nhân người chết kia hẻm nhỏ không xa. Có lẽ là Từ Phúc cùng Ô Nha mang đi Takeshi Yamamoto. Kết quả lại ngoài ý muốn gặp bất tử nhân. PS, bất tử nhân mọi người đều biết. Xuất từ, ân oán truyền kiếp, tổng cộng có 9 cái bất tử nhân. Trừ bỏ trong TV xuất hiện, còn có mấy cái chưa từng xuất hiện. Cái này là một cái trong số đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.